Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286 ta chính là đào cái hố. Trùng lão cùng Lan Đạo cùng đi lôi Mộc Vương Diệp cùng nhau đi ra ngoài thấy thời hiệu trưởng, Đan. Thiên Hành như cũ bị lưu tại trùng sao chung. Hắn hiện tại cách ly đãi ngộ đề cao. Chẳng những có một gian phòng ngủ, còn có một mảnh nhỏ đồng ruộng. Vương Diệp cho hắn một phen hạt giống, làm hắn nhàm chán khi có thể loại chơi. Mỗi ngày còn cho hắn cung cấp định lượng thủy, sợ hắn nhàm chán. Còn có một cái chỉ biết kỳ kỳ ô ô cùng ở làm ruộng phương diện đặc biệt lải nha lải nhải tiểu quỷ ở. Cách Vách cùng hắn nói chuyện, Đan Thiên Hành. Hắn có rất nhiều thô tục muốn tiêu phi. Quan hắn cấm đoán không đủ. Thế nhưng còn tưởng áp bức hắn sức lao động. Thời hiệu trưởng nhìn đến Vương Diệp. Kia chỉ thiết trưởng liền trực tiếp chụp lại đây, lôi Mộc theo bản năng duỗi tay một chắn, thời hiệu. Trưởng nhướng mày, vòng qua lôi Mộc, đem Vương Diệp cấp sách lên, một người áo đen đại lão vung tay lên. Vẫn tinh tiêu chí tính xe ngựa biến mất. Tại chỗ xuất hiện một đống làm Vương Diệp quen mắt tiểu lâu, thời hiệu trưởng sách theo Vương Diệp. Tiến vào tiểu lâu, Lan Đạo kêu lên lôi Mộc. Cùng trùng lão theo sát sau đó cũng đi vào, một người áo đen lão quái vật đi đến trùng lão bên người. Tựa hồ thập phần kinh ngạc cùng tò mò. Người tiến vào thánh cấp, trùng lão thực tùy ý mà ừ một tiếng, nói chuyện lão quái vật híp mắt. Hắn là biết trùng lão ma tình huống thân thể. Bởi vì kia chỉ phệ hồn trùng. Trùng lão ma đừng nói thăng cấp. Có thể duy trì không song cấp liền tính không tồi, người giải quyết phệ hồn trùng. Lão quái vật hỏi, một khác danh lão quái vật cả kinh. Nhanh hơn một bước đuổi kịp. Các ngươi nói cái gì? Ai giải quyết phệ hồn trùng? Phệ hồn trùng thứ này. Hiểu biết người đều biết nó có bao nhiêu khó tiêu diệt. Trùng lão ở thổi phòng đệ tử cùng giấu giếm. Đệ tử thực lực lựa chọn gian chỉ do dự một giây. Hắn vẻ mặt thực bình thường biểu tình nói. Các ngươi biết ta thu một cái đồ đệ đúng không? Kia hài tử đối chơi sâu sắc thật rất có chút tâm đắc. Hơn nữa trời sinh tinh thần lực cường đại thả biến dị. Vẫn tinh lão quái vật nhóm ra mặt run rẩy nghe trùng lão khoe ra chính mình đệ tử. Hiện tại muốn chạy đều đi không xong, cấp duệ chờ kẽ nứt chiến trường cao tầng lẫn nhau xem. Cũng đi theo tiến vào tiểu lâu không có bài xích bọn họ, này lúc sau chính là gần một giờ. Chỗ trống kỳ. Tiểu lâu bên ngoài người không biết này đó các đại lão ở tiểu lâu đều nói chuyện cái gì, mà tiểu lâu. Phòng họp chung, Vương Diệp cùng lôi Mộc cho nhau bổ sung. Công đạo xong sở hữu bọn họ có thể nói sự tình, tham dự hội nghị đại lão hảo một trận trầm mặc kế. Tiếp sự liền không thích hợp bọn tiểu bối bàng thính, Vương Diệp ước gì không tham gia loại này hội. Nghị, vừa nghe có thể rời đi. Lôi kéo lôi Mộc liền chạy, thời hiệu trưởng chửi nhỏ một tiếng. Sớm biết rằng có phiền toái nhiều như vậy sự. Hắn liền đem Càn Minh phó hiệu trưởng mang đến. Vị kia mới là xử lý các loại chính vụ việc vặt vãnh một phen hảo thủ, nhưng trường học bên kia cũng không rời đi Càn Minh. Thời hiệu trưởng muốn mang cũng mang không ra, Vương Diệp không biết những cái đó đại lão thương. Lượng cái gì? Hắn chỉ biết có chút trình tự rất cao hoặc tự nhận thân phận tương đối cao đại lão trực tiếp tìm. Tới thời hiệu trưởng, nhưng thời hiệu trưởng cũng hư thật sự. Làm cho bọn họ tất cả đều dựa theo quy củ báo danh. Chẳng qua này đó đại lão không cần đi xếp hàng. Bọn họ có thể trực tiếp ở tiểu lâu bên trong giao nộp thám hiểm phí cũng được đến một quả kim loại. Bài, nào đó các đại lão không phải tưởng tiết kiệm ma tinh. Bọn họ chỉ là không muốn cùng những người khác giống nhau. Mặt khác còn tưởng được đến một ít đặc biệt chiếu cố, đáng tiếc Vương Diệp cắn chết muốn an toàn. Tiến vào năng lượng gió xoáy mang cần thiết có kia cái kim loại bài, vì thế các đại lão không thể. Không đem chính mình tinh thần lực đưa vào kia khẩu lấy tiền dương. Hảo được đến một quả có chính mình tinh thần lực ấn ký kim loại bài, hết hạn đến 19 ngày buổi. Sáng. Vương Diệp bên này đoàn viên danh ngạch đã vượt qua 1.700 người, kỳ thật người này số đối lập kẽ nớt. Chiến trường chỉnh thể nhân số thật không tính nhiều. Rất nhiều người vẫn là cố kỵ thật mạnh. Hơn nữa nhìn đến nhiều người như vậy báo danh. Rất nhiều người liền sẽ tưởng có nhiều như vậy cường giả ở. chính mình trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không có thể bắt được cái gì chỗ tốt, mà một ít tự nhận thực lực thấp kém người, cơ hồ ngũ cấp dưới người đều không có báo danh. Bọn họ không phải không nghĩ báo, mà là không dám báo, có tổ chức người sẽ tìm tổ chức. Nhưng tổ chức cũng sẽ đối báo danh nhân viên tiến hành chọn lựa. Thực lực quá thấp đầu tiên liền sẽ không suy xét, mặt khác đã chịu trước kia yêu cầu nhiều chuyên. Nghiệp giả ấn tượng này ảnh hưởng, tới báo danh người cũng phần lớn đều có chính mình nhất nghệ tinh, nhưng 1.700 nhiều người ở bất luận. Kẻ nào xem ra đều là một cái đại hình đoàn đội. Thời hiệu trưởng xuất phát từ khảo nghiệm ý tứ, dò hỏi Vương Diệp có hay không cái gì tốt quản lý phương pháp, kết quả Vương Diệp liền vẻ mặt mờ mịt. Mà nhìn hắn, nói, quản lý, muốn cái gì quản lý? Đến lúc đó mang theo cùng nhau đi vào chính là thời hiệu trưởng mới không tin này nhãi danh không? Rõ hắn ý tứ, nhưng hắn đi tìm Lôi Mộc, thế nhưng tìm không thấy, tìm trùng lão ma cùng Lan Đạo. Cũng không biết này hai người chạy đi đâu, này đó liền muốn tránh lười Vương bát đản. Thời hiệu trưởng lại muốn đi chảo Vương Tiểu Diệp. Phát hiện này tiểu hỗn đản càng là lưu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thực hảo. Hắn thế nhưng bị đồ đệ cấp hố. Thời hiệu trưởng hùng hùng hổ hổ mà tiếp được đoàn đội quản lý vụn vặt sự. À, có này đồ tất có này sư. Thời hiệu trưởng có thể đem toàn bộ trường học đều ném cho Càn Minh phó hiệu trưởng. Hắn sẽ tưởng quản loại này việc vặt vãnh. Thời hiệu trưởng trực tiếp đi tìm cấp duệ. Làm hắn nhìn làm, cấp duệ còn có thể làm sao bây giờ? Hắn lần này sẽ không theo cùng nhau đi vào. Tuy rằng hắn rất muốn, nhưng chiến trường cần phải có người tọa trấn, nhưng kẽ nứt chiến trường trung cao tầng vẫn là có. Không ít người báo danh. Hơn nữa, lần này tham dự nhân viên tuyệt đại đa số đều là kẽ nứt chiến trường người. Đều có thân phận vòng tay, làm kẽ nứt chiến trường hành chính chỗ ra mặt quản lý. Thoạt nhìn tựa hồ cũng thực bình thường, cấp duệ chỉ nghĩ mắng. Bình thường cái dám, bọn họ liền cái quan danh quyền đều không có, cũng không nhiều lấy một phân thù lao. Dựa vào cái gì phải cho vẫn tinh người đánh không công? Thời hiệu trưởng phóng trào phúng, đánh không công, nếu chúng ta vẫn tinh người thật sự đem sự tình đều quản lên. Các ngươi mới có thể không yên tâm. Ta liền nói này 1.700 nhiều người liên hệ đều đặt ở vẫn tinh nhân thủ. Đến lúc đó như thế nào hành động, cũng tất cả đều từ chúng ta vẫn tinh an bài. Mà các ngươi chỉ có thể nghe lệnh, không thể tham dự quản lý. Các ngươi sẽ an tâm. Cấp duệ, ngoặc kép, thời hiệu trưởng cười nhạo. Cho các ngươi ôm quyền cơ hội còn không cần. Ngươi thật khi chúng ta vẫn tinh không ai quản không đứng dậy sao? Cấp duệ, xem ở đều nhận thức phân thượng. Có chút lời nói ta liền không làm rõ nói. Liền tính ngươi hiện tại không nghĩ muốn này phân quyền lực. Nhưng ngươi dám nói các ngươi bên trong những người khác không nghĩ muốn sao? Cấp duệ cười khổ, chiến trường quản lý tổ chức đã sớm không phải một lòng. Bên trong nhiều ít tổ chức cùng thế lực. Lão tử chỉ là lười đến đi phối hợp này đó gà nhi sống nháo quỷ. Cũng không nghĩ này đàn gà nhi quỷ ở phía sau cho chúng ta kéo chân sau. Còn không bằng đem quyền quản lý giao ra đi. Làm này đó gà nhi vương bát chính mình đi lăn lộn. Này đó gà nhi quỷ bắt được một chút quyền lực. Cũng có thể càng an tâm. Cớ sao mà không làm. Thời hiệu trưởng tâm tình khó chịu. Thô tục liền không được ra bên ngoài phun, cấp duệ thở dài. Ta đã biết, các ngươi bên này tổng lĩnh, chúng ta bên này phụ trách tổ chức cùng quản lý. Hiện tại ngươi vừa lòng, không phải ta vừa lòng, là mọi người đều vừa lòng. Thời hiệu trưởng cười quái dị hai tiếng, ném tay nải ném đến so với hắn đồ đệ cao minh nhiều, 20 ngày buổi sáng 8 giờ. Gió xoáy mang cửa ra vào bên này lại lần nữa xuất hiện một lần báo danh cao trào. Mắt thấy tham đoàn nhân số liền phải đột phá 2.000, thời hiệu trưởng kiều chân ngồi ở tiểu lâu. Dạy dỗ đồ đệ thời gian dài như vậy không gặp. Đương nhiên phải hảo hảo khảo giáo một chút tiểu đồ đệ học được như thế nào, Vương Diệp lần này. Tránh không khỏi đi, bị huấn luyện đến bò đều bò không đứng dậy, nhưng lần này bất luận cái gì một cái sư phụ đều không. Có giúp hắn nói chuyện, thời hiệu trưởng không nói lý chơi xấu thời điểm. không có người là đối thủ của hắn. Vì thế Trùng lão cùng Lan đạo đều nhường ra chính mình dạy học thời gian, sư phụ. Còn có 2 cái giờ chúng ta liền phải tiến vào gió xoáy mang theo. Ngài dù sao cũng phải cho ta lưu khẩu khí đi. Vương Diệp hình chữ X mà nằm liệt trên mặt đất, đầy người hãn mà chậm rãi điều chỉnh hô hấp, thời hiệu trưởng trên tay cầm một chương danh sách. Kia biểu tình tuyệt đối không thể xưng là vui sướng. Hắn dùng chân to đá đá đồ đệ cẳng chân. Nói, này phân danh sách ngươi nơi nào tới? Ngươi như thế nào biết những người này đều có vấn đề? Vương Diệp hữu khí vô lực nói. Ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Dù sao ngươi chỉ cần biết rằng này phân danh sách khẳng định chính xác. Ta tuyệt đối không có oan uổng bất luận cái gì một người, thời hiệu trưởng xoa ấn huyệt thái dương. Hắn là thật đau đầu, hiện tại hắn cảm thấy năng lượng gió xoáy mang thật không tính cái gì. Không phải tương đương với là một cái bí cảnh thám hiểm sao? Thậm chí chính là hắn đồ đệ thật sự cấp không trung thọc một cái lỗ thủng. Hắn đều cảm thấy đó chính là việc nhỏ, đối lập trên tay hắn này chương danh sách tới nói, lão tử. Không có khả năng ở không biết tin tức nơi phát ra. Hơn nữa ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống. Đi thuyết phục những người khác tin tưởng này chương danh sách chuẩn xác tính. Thời hiệu trưởng, lấy cái này đồ đệ không có biện pháp. Đem người sách lên tới. Vỗ vỗ đánh đánh nhét vào ghế trên, Vương Diệp bị chụp đánh đến ngao ngao kêu. Nhưng quá trong chốc lát hắn liền cảm giác ra chỗ tốt rồi. Thân thể hắn lại lần nữa sinh ra vô hạn sức lực, nhưng hắn như cũ không có ngồi dạng. Cả người đều nằm liệt ghế dựa, còn lấy ra một cái ấm nước ngửa đầu ưng ực uống nước. Tiểu Diệp tử, sư phụ. Ngươi thanh âm thật nịnh nọt, quá ghê tởm. Thời hiệu trưởng tức giận đến đạp ghế dựa một chân. Uống, ngươi cái gà nhi nhãi con cho ta ngồi xong. Lão tử hỏi ngươi đâu, Vương Diệp miễn cưỡng điều chỉnh một chút dáng ngồi. Nhưng như cũ cùng không xương cốt giống nhau. Ngữ điệu càng là lười nhác. Hảo đi, ta nói. Kỳ thật ta có biết trước năng lực. Những người này chi tiết ta đều thấy được, thời hiệu trưởng. Ngoạc kép, ngươi cái tiểu kê nhi thật cho rằng ta luyến tiếc tấu ngươi. Vương Diệp cười lạnh, ngươi tấu ta còn thiếu sao? 2 ngày này ta xương cốt đều cho ngươi hủy đi một lần lại một lần, ngươi không cảm thấy chỗ tốt. Được tiện nghi còn khoe mẽ nhãi danh. 2 thầy trò lẫn nhau dỗi 2-3 cái qua lại, thời hiệu trưởng run run trong tay trang giấy. Ngươi thật sự có biết trước năng lực. Vương Diệp, ân, mặt khác các sư phụ đều biết, thời hiệu trưởng trừng mắt. À, theo ta một cái bị bài xích bên ngoài đúng không? Vương Diệp dùng ánh mắt hồi. Ngài hiện tại không cũng biết, thời hiệu trưởng buồn bực. Ngươi không nói giỡn, ngài xem ta giống nói giỡn bộ dáng. Vương Diệp mắt lé, thời hiệu trưởng ngửa đầu nằm xoài trên ghế trên. Dáng ngồi cùng hắn đồ đệ giống nhau tiêu hồn, thời hiệu trưởng nghĩ tới ở cái kia thoát thai hoán. Cốt trong động, bọn họ vẫn tinh vị kia thánh cấp bói toán đại sư lời nói. Tiểu tử này xuất hiện đối với vẫn tinh tới nói chính là một cái ngoài ý muốn. Nói cách khác, hắn cũng có khả năng là vẫn tinh gặp giữ hóa lành kia một đường sinh cơ, chính là lần này ra cửa. Vị kia bói toán đại sư còn riêng tìm được hắn, chỉ cùng hắn nói một câu nói. Chính là muốn hắn tin tưởng chính mình đệ tử, qua một hồi lâu. Thời hiệu trưởng mới nói, thu ngươi như vậy một cái đồ đệ, cũng không biết là ta may mắn vẫn là bất hạnh. Hành đi, việc này ta gánh hạ, bởi vì này chương danh sách. Thời hiệu trưởng quyết định bất hòa Vương Diệp bọn họ cùng nhau tiến vào năng lượng gió xoáy. Mang, Vương Diệp biết hắn quyết định này sau. Nghĩ nghĩ cũng không có một hai phải kéo hắn cùng nhau, sư phụ. Ngài yên tâm, nếu phát hiện thích hợp ngài thứ tốt, ta sẽ cho ngài lưu trữ. Đến lúc đó tiện nghi bán cho ngài, cút đi. Ngươi cái bất hiếu gà nhi nhãi con, thời hiệu trưởng vẫy vẫy tay. Đem khôi phục lại Vương Diệp đuổi ra này gian phòng huấn luyện, chờ Vương Diệp rời đi. Thời hiệu trưởng lấy ra một mặt ma kính, hắn hướng ma kính đưa vào chính mình tinh thần lực. Lại đau lòng mà được khảm một quả ngũ cấp ma tinh, ma kính trung xuất hiện vằn nước. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một khối cao lớn thân ảnh, Hiệp hội lính đánh thuê tổng hội trưởng. Người khổng lồ cổ Vĩnh Trấn hướng về phía thời hiệu trưởng cười nói. Khách ít đến. Người phát động khẩn cấp liên hệ là có cái gì trọng đại phát hiện sao? Thầy hiệu trưởng thở dài một tiếng, giơ lên trong tay trang giấy, dán đến ma kính thượng. Chính ngươi xem đi, cổ tổng hội trưởng duỗi tay. Thế nhưng từ trong gương lấy ra này tờ giấy, trên giấy nội dung không tính đặc biệt nhiều. Cũng liền 5 đến 60 cái tên cùng bọn họ bối cảnh giới thiệu. Nhưng cổ tổng hội trưởng nhìn thật dài thời gian, uy. Có chuyện liền nói, đừng lãng phí ta ma tinh. Thầy hiệu trưởng keo kiệt bùn xỉn địa đạo, cổ tổng hội trưởng ngẩng đầu. Thanh âm trầm hậu, này trương danh sách ngươi nơi nào tới? Thầy hiệu trưởng đạm nhiên mặt, thu thập tới bái. Ngươi chỉ cần biết rằng này trương danh sách thượng viết nội dung tất cả đều là thật. Không có một tia bất công cùng tạo giả, cổ tổng hội trưởng trầm mặc một lát. Ngươi hẳn là biết nếu này trương danh sách là thật, sẽ tạo thành cái gì hậu quả đi. Thầy hiệu trưởng từ cái mũi trung phun khí, cười nhạo, nếu chúng ta tiếp tục mặc kệ, kia mới kêu hậu quả đáng sợ, ta sẽ xác minh. Cổ tổng hội trưởng ổn trọng địa đạo, mau chóng. Thầy hiệu trưởng sắc mặt khó được nghiêm túc, ta cũng sẽ ở bên này tiến hành điều tra. Nếu xác nhận, nên xuống tay liền xuống tay. Không cần do dự, càng không cần chơi không cần thiết nhân từ. Cổ tổng hội trưởng bỗng nhiên nói, những người này hiện tại đều tập trung ở kẽ nứt chiến trường đúng không? Đúng vậy, những người này sẽ không đều phải tiến vào năng lượng gió xoáy mang đi. Không sai, ngươi có phải hay không có cái gì hành động kế hoạch? Thầy hiệu trưởng chỉ đơn giản nói, lần này ta sẽ không cùng nhau đi vào, cổ tổng hội trưởng lập tức minh bạch thầy hiệu trưởng nói đi. Vào là đi vào nơi nào? Cũng minh bạch thầy hiệu trưởng muốn làm cái gì? Ngươi là tưởng sấn những người này không ở, đem bọn họ ở kẽ nứt chiến trường bố trí cùng nền tảng tất cả đều nhổ tận gốc. Đem bọn họ liên hệ cũng đều cắt đứt, hoàn toàn hủy diệt bọn họ ở chiến trường căn cơ. Ta xác thật có quyết định này, nhưng thật sự muốn làm này đó gà nhi quái vật thương gân động cốt. Ngươi ở bên ngoài cũng cần thiết đồng thời hành động lên. Cắt đứt bọn họ kế tiếp chi viện. Tốt nhất liền bọn họ căn tử đều móc xuống. Chúng ta không thể cho bọn hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian. Đây là tốt nhất thời cơ. Thầy hiệu trưởng nói tới đây, bừng tỉnh đại ngộ. Tại đây một khắc hắn rốt cuộc minh bạch Vương Diệp vì cái gì muốn như vậy gióng trống khua chiêng. Mà chiêu mộ nhà thám hiểm, hắn không phải sợ sự. Cũng không phải muốn kiếm về điểm này báo đoàn phí. Hắn chân thật mục đích kỳ thật chính là vì đem kẽ nứt chiến trường chung không ổn định phân tử. Hơn nữa vẫn là thực lực rất mạnh một đám không ổn định giả tất cả đều mang ly kẽ nứt chiến trường. Cũng tập trung đến một chỗ, năng lượng gió xoáy mang khẳng định có nguy hiểm. Mà Vương Diệp tất nhiên muốn lợi dụng này phân nguy hiểm tới hố này đó kẻ phản bội cùng nội bộ. Không biết là thứ gì bọn quái vật. Thầy hiệu trưởng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Không khỏi cười ha ha, không hổ là hắn liếc mắt một cái nhìn chúng bảo bối đồ đệ. Chính là tốt, đứa nhỏ này là chân chính người tiểu làm đại sự a, nhìn một cái hắn làm việc này nhiều xinh đẹp. Thầy hiệu trưởng thật sự nhịn không được, mà ma kính đối diện cổ tổng hội trưởng là hắn tại đây trên thế giới tín nhiệm nhất người chi nhất. Vương Diệp sự không thể cùng người khác nói tỉ mỉ. Nhưng cùng cổ tổng hội trưởng nói vẫn là không có việc gì, thầy hiệu trưởng vừa nói liền thu. Không dừng miệng, đem chính mình đồ đệ khen lại khen. Ở hắn trong miệng hắn đồ đệ quả thực chính là trên trời dưới đất tự cổ chí kim trên dưới 2000 năm đều không thấy được siêu cấp thiên tài cùng bảo bối cục cưng, cổ tổng hội trưởng nhìn tiêu hao. Tốc độ bay nhanh ma tinh, vô ngữ. Lúc này người này như thế nào liền không cảm thấy là lãng phí ma tinh. Ta biết kia hài tử thực ưu tú. Nhưng ngươi nói lần này cái gọi là thám hiểm đoàn sự tình là hắn một tay kế hoạch. Ta nhìn không thấy đến. Chỉ này phân danh sách. Liền không khả năng là sức của một người có thể làm được. Này đến là đại lượng nhân thủ cùng nhiều năm thời gian. Thâm nhập tinh tế mà một chút điều tra. Mới có thể thu thập đến như vậy một phần danh sách, cổ tổng hội trưởng lắc đầu. Ta biết kia hài tử có một đống sư phụ, còn bao gồm ngươi ở bên trong. Cũng biết các ngươi đau lòng hắn, nhưng thật sự không cần thiết đem các ngươi làm sự cùng các ngươi công lao cũng áp đặt đến kia hài tử trên đầu. kia hai tử còn nhỏ, làm hắn chậm rãi phát triển không hảo sao? Thầy hiệu trưởng trợn trắng mắt, hóa ra hắn khen cái tịch mịch, này đó không ánh mắt. Tính, nhà mình đồ đệ hảo, chính hắn biết liền hảo, miễn cho lại có những người khác tới cùng hắn đoạt đồ đệ, là. Ngươi nói được không sai, ngươi thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, liền ta cho chính mình đồ đệ mang cao mũ ngươi đều đã nhìn ra. Được rồi, ta liền không thổi ta đồ đệ, tóm lại này phân danh sách là thật sự, ngươi chạy nhanh điều tra bọn họ tương quan giả cùng tổ chức. Đừng chờ lão tử bên này bận việc lên, ngươi bên kia lại cho ta kéo chân sau, ta sẽ không nói yên tâm hai chữ. Nhưng ta sẽ tận ta có khả năng, ngươi đương nhiên muốn tận ngươi có khả năng. Đây chính là quan hệ đến chúng ta toàn bộ song nguyệt tinh sinh tử tồn vong. Hơn nữa các ngươi hiệp hội lính đánh thuê cũng không thế nào sạch sẽ. Chạy nhanh tự tra đi, thời hiệu trưởng cắt đứt liên hệ liền đi tìm cấp duệ không ở kia. Chương danh sách thượng, hơn nữa cùng hắn có liên hệ người cũng không nhiều lắm. Thuộc về có thể tin tưởng bên ta nhân viên, mà thời hiệu trưởng muốn ở kẽ nứt chiến trường làm cái gì? Tự nhiên cũng không có khả năng tránh đi chiến trường bên này cao tầng, Vương Diệp xuất hiện ở tập. Hợp điểm, mắt thấy liền sắp đến 10 giờ, chung quanh đám người đã trở nên rộn ràng nhốn nháo. Mọi người đều đang chờ đợi cuối cùng tập hợp đã đến giờ tới, nhìn đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc xuất. Hiện, không ít người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Những người này phần lớn đều là lần đầu tiên nhìn thấy hai huynh đệ, kia hai tử thật đúng là tiểu. Hắn cũng là đoàn trưởng chi nhất. Ta như thế nào cảm thấy lần này hành động như vậy không đáng tin cậy đâu. Yên tâm, hắn cái kia đoàn trưởng cũng chính là hắn các sư phụ hống đồ đệ cho hắn quan thượng. Thực tế quản sự người vẫn là vẫn tinh những cái đó đại lão. Còn có chúng ta kẽ nứt chiến trường cao tầng, Nga. Vậy là tốt rồi, Lôi Mộc cũng ở cùng Vương Diệp ý niệm giao lưu, cấp đi ra ngoài. Ân, Vương Diệp đắc ý, người thật hẳn là nhìn xem thời hiệu trưởng nhìn đến danh sách khi cái kia biểu tình, Lôi Mộc ngón. Tay che lại Vương Diệp đoản đầu mao, dùng sức xoa xoa, hắn không hỏi ngươi danh sách là như thế nào làm ra. Hỏi, ta nói với hắn ta có biết trước năng lực, hắn tin. Không tin. Bất quá hắn cũng không truy vấn, nhưng hắn không có hoài nghi kia phân danh sách. Lần này thầy hiệu trưởng sẽ không cùng chúng ta cùng nhau tiến vào gió xoáy mang. Hắn hiển nhiên muốn làm cái gì, Lôi Mộc yên tâm. Vậy là tốt rồi, không bạch lãng phí ngươi lan lộn như vậy một hồi, Vương Diệp lòng có xúc động nhiên gật đầu. Lần này hắn vì cái gì muốn như vậy phí tâm phí lực mà làm ra một cái du lịch đoàn? Thật là vì kiếm tiền sao? Kiếm tiền vẫn là muốn kiếm, nhưng hắn trọng điểm vẫn là muốn mượn này bài tra kẽ nứt chiến trường nguy hiểm phân tử, hắn tổ kiến. Thám hiểm du lịch đoàn, những người khác trước phí tham đoàn, liền tương đương với cùng hắn có nhân quả liên hệ, như thế. Hắn là có thể ở nhân quả cuốn thượng nhìn đến này đó báo danh giả chi tiết, hơn nữa bởi vì lần này. Thám hiểm sự tình quan trong truyền thuyết tam đại bí cảnh. Này liền xác định báo danh giả không phải là hời hợt hạng người. Phàm là muốn càng tiến thêm một bước cao thủ cùng các đại lão cơ bản đều sẽ không bỏ qua lần này cơ. Hội tuy rằng không thể đem toàn bộ kẽ nứt chiến trường nguy hiểm phần tử tất cả đều một lưới bắt hết. Nhưng chỉ cần có thể tìm được trong đó một bộ phận. Là có thể tìm hiểu nguồn gốc dắt ra càng nhiều, thời hiệu trưởng muốn lưu lại. Cũng chính là vì lấy ra này đó giấu giếm dưa cùng dưa đằng, nhưng thời hiệu trưởng cũng không yên. Tâm làm hắn mang theo một đám nguy hiểm phần tử liền như vậy xâm nhập năng lượng gió xoáy mang. Hắn làm lần này đi cùng lại đây 4 gã vẫn tinh thánh cấp đại lão 3 gã cùng bọn họ cùng nhau tiến. Vào gió xoáy mang, lá cây, Lôi Mộc đột nhiên vỗ vỗ Vương Diệp bả vai. Chuyển động hắn đầu. Làm hắn hướng bên trái xem, liền thấy nguyên bản rộn ràng nhốn nháo đám người lúc này như Moses phân. Hải giống nhau phân ra một cái nói, một đám không dưới 30 danh. Dáng người thon dài mạnh mẽ, cõng cung tiễn, đỉnh đầu trường chồi non. Anh tư táp sảng tuấn Mỹ chiến sĩ, cùng 6 cái hóa thành hình người thụ nhân. Cùng đã đi tới, vô số người há to miệng, đây là sống thụ nhân. những cái đó chiến sĩ lại là mộc tinh linh. Có người cuồng khiếu ra tiếng, là mộc hệ tinh linh chiến sĩ. Bọn họ thế nhưng xuất hiện. Ngoặc kép, hết chương.